Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 298. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất, nhanh nhất. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 298. Đạo tâm của Bạch Ngọc Quỳnh hoàn toàn là kém hơn Tần Mục rất nhiều, vậy nên số lượng tâm ma của nàng lại càng nhiều hơn. Lúc nàng nhìn thấy tâm ma Âm Thiên Tử đang dần hình thành, thì tâm ma thứ hai cũng đã hình thành, đó chính là Tử Hề Thiên Sư. Tử Hề Thiên Sư của Khai Hoàng Thiên Đình chính là người mà nội tâm nàng thường nhớ. Nhưng hai bên lại có quan hệ đối địch, yêu mà không thể có được nhau, không thể chạm tới gương mặt người kia, vậy nên mới trở thành tâm ma. Tâm ma Tử Hề này càng anh tuấn hơn cả Yên Vân Hề nữ giả nam trang, càng thêm tiêu sái phiêu giật. Nhưng sau khi tâm ma phong lưu phóng khoáng này vừa xuất hiện, thì tâm ma thứ ba của nàng cũng đã ra đời. Tâm ma thứ ba của nàng dĩ nhiên là Tần Mục. Tâm ma Tần Mục có gương mặt dữ tợn, vẻ mặt dữ dằn, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra bộ mặt của Tần Mục. Ba đại tâm ma của nàng rốt cục cũng đã hiện thân. Mục Thiên Tôn, ngươi là đối thủ của tâm ma của ngươi sao? Bạch Ngọc Quỳnh nhìn Tần Mục ở phía dưới, cao giọng hỏi. Bên kia, Tần Mục cười cười nói. Chỉ là tâm ma mà thôi, cũng không phải là Ngự Thiên Tôn chân chính. Ta nhất định phải đối mặt với tâm ma của mình, chiến thắng tâm ma mới có thể hoàn toàn tiêu diệt tâm ma của ta. Ngự Thiên Tôn? Bạch Ngọc Quỳnh nghe vậy, không khỏi quá sợ hãi. Nam hài mập mạp mà nàng nhặt được là Ngự Thiên Tôn sao? Trong nháy mắt, nàng thất thần. Tâm ma Tam Thiên Tử, tâm ma Tử Hề, tâm ma Tần Mục đã hầu như đồng thời ra tay. Thân thể của tâm ma Âm Thiên Tử lay động, vô số thái cổ thần trùng bay ra, phô thiên cái địa, ập tới chỗ Bạch Ngọc Quỳnh. Bạch Ngọc Quỳnh đầu thai suốt 200 thế hệ, đại đa phần đều đã chết bởi khẩu khí của đám thái cổ thần trùng này. Một thần khí huyết bị hút sạch, đi đời nhà ma. Mà tâm ma Tử Hề thì có dáng tiêu sái hơn rất nhiều. Đột nhiên, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tám vị Tử Hề Thiên Sư có người tinh thông cầm, có người tinh thông chơi cờ trận, có người lại tinh thông thư pháp, có người lại tinh thông hỏa đạo. Còn có cả người tinh thông kiếm đạo, tinh thông võ đạo, tinh thông đao đạo và tinh thông thuật số. Tám vị Tử Hề Thiên Sư này thi triển bản lĩnh, đồng thời công tới. Ngay trong nháy mắt, thân hình của tám vị Tử Hề Thiên Sư di chuyển, thì phía sau lưng mỗi người bọn hắn lại hiện hiện ra thêm ba vị Tử Hề Thiên Sư khác, tổng cộng có đến 32 vị Tử Hề Thiên Sư. Yên Vân Hề là một nữ tử dã tâm bừng bừng. Thời đại khai hoàng, Yên Vân Hề là một người tài hoa kiêu hãnh chư thiên, lấy hình tượng đàn ông hành tẩu khắp chư thiên vạn giới. Mục tiêu của nàng là cũng giống như các vị thiên tôn vậy, muốn tu thành thiên đỉnh nguyên vẹn. Bất quá, cái nàng đi theo là hậu thiên chi đạo, chứ không phải là tiên thiên chi đạo giống như là 10 vị thiên tôn. Hơn nữa tuy nàng tu luyện rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ có 8 loại hậu thiên chi đạo đại thành, không cách nào có thể làm cho toàn bộ 30 tòa thiên cung đại thành được. Mà quan trọng hơn, lúc nàng tu luyện đến lăng tiêu cảnh giới, liền phát hiện ra được muốn bước thêm một bước nữa là điều vô cùng khó khăn. Nàng vĩnh viễn không cách nào có thể đi thêm một bước này, đành phải bị giam cầm ở lăng tiêu cảnh giới này suốt 2 vạn năm cũng chưa hề vượt qua được. Dù vậy thì nàng vẫn là một trong những nhân vật mạnh nhất của thời đại khai hoàng. Trong lúc tâm ma Tử Hề vây công Bạch Ngọc Quỳnh, thì tâm ma Tần Mục cũng phát động công kích về phía nàng. Tâm ma Tần Mục này chính là Tần Mục đã giết chết Ngọc Vũ Phi và Âm Cửu Tôn. Hắn lúc đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Bạch Ngọc Quỳnh. Từ lúc đó nàng đã thấy sợ Tần Mục, sợ Tần Mục sẽ thức tỉnh chu tức thần hồn trong cơ thể nàng. Tâm ma Tần Mục ở trong lòng Bạch Ngọc Quỳnh thậm chí còn có pháp lực mạnh mẽ hơn Tần Mục chính thức đấy. Nàng đã rơi vào tình thế bị vây công. Ta chính là thiên sư đế tọa cảnh giới, một thân bản lĩnh này chính đã trải qua 200 thế hệ chém giết mới có được. Là ta dốc sức liều mạng với Âm Thiên Tử mà đổi lấy, thực sự không phải là dựa vào tổ tông ban cho, càng không phải là dựa vào Nam Đế thần hồn. Bạch Ngọc Quỳnh bộc phát đế uy, nàng truyền thế trùng sinh suốt gần 200 thế hệ, trải qua vô số trắc trở gian nan. Bản lĩnh của nàng thực sự không phải đơn giản chỉ là không gian chi đạo học được từ chỗ của Nguyệt Thiên Tôn. Trên thực tế, nàng đã bái lạy rất nhiều sư môn. Bất kể là Phật môn, đạo môn hay là môn hạ của các vị thiên tôn, môn hạ của các thiên sư, môn hạ cả thiên vương, tất cả nàng đều đến bái sư rồi. Sau đầu của Bạch Ngọc Quỳnh, từng tòa thiên cung hiển hiện, làm cho khí thế của nàng chỉ trong nháy mắt đã đạt tới mức độ đỉnh phong. Tiểu cô nương này nổi bão, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi. Ở bên trong tứ đại thiên sư, luận về mưu trí ta không phải là người mạnh nhất, nhưng mà luận về chiến lực, lực lượng, dù là cả ba vị thiên sư khác cùng tiến lên thì cũng đều không phải đối thủ của ta. Chỉ trong nháy mắt, không gian đã bị nàng gấp lại, hình thành một tòa không gian kính tượng. Ở trong từng tòa kính tượng là mỗi thiên cung khác biệt của Bạch Ngọc Quỳnh, tất cả đều ập đến chỗ tâm ma Âm Thiên Tử, tâm ma Tử Hề và tâm ma Tần Mục. Ở phía bên kia, Tần Mục thì đang quan sát tâm ma Lam Ngự Điền đang vọt tới. Ngự Thiên Tôn thực sự không phải là tâm ma của hắn, Lam Ngự Điền, Lam Mập Mạp mới đúng. Trên đời vốn không có bá thể, nhưng mà có người mạnh nhất. Tần Mục trầm tĩnh lại, quan sát tâm ma của mình, thấp giọng nói: Trưởng thôn đã dùng bá thể để cổ vũ ta, khiến cho ta có lòng tin. Ta vĩnh viễn sẽ không buông bỏ. Ta sẽ luôn tin rằng mình có được linh thể tốt nhất. Trên đời này lại có lời đồn về truyền thuyết bá thể, kỳ thực tất cả đều xuất phát từ ta. Là ta xuyên về thời kỳ viễn cổ, trở lại thời kỳ Long Hán, Thượng Hoàng, để lại truyền thuyết về bá thể, để lại truyền thuyết về ta. Phía bên kia, tâm ma của Lam Ngự Điền ông lên một tiếng, liền triển khai ra thần tàng lĩnh vực, cũng giống như hắn vậy, nhưng phương thức tu luyện hoàn toàn trái ngược nhau. Tâm ma của Lam Ngự Điền giống như là một vị tôn tứ diện thần, không hề có bất kỳ góc chết nào. Sự cường đại của hắn hầu như cũng độc nhất vô nhị như Tần Mục vậy. Kỳ thực căn bản cũng không có bá thể. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục nở rộ, ánh mắt hắn sáng ngời, tỏa ra sự tin tưởng cường đại. Nếu có thì đó cũng chỉ có thể là ta. Từ Long Hán tới nay luôn độc nhất vô nhị, không có kẻ thứ hai. Oanh một tiếng, hai tòa thần thành lĩnh vực va chạm, lĩnh vực cùng với lĩnh vực tựa như hai tòa vũ trụ va chạm vào nhau vậy, tự mai một lẫn nhau. Tần Mục cất tiếng cười to: Thái Cực Cổ Quáng, Thái Bạch Cổ Quáng, Thái Sơ Cổ Quáng và Thái Thủy Cổ Quáng ở trong thần tàng lĩnh vực quán lũ lượt phóng hào quang. Trong tứ đại mạch quáng, đại đạo mờ mịt, thần quang bốc hơi, bốn loại đại đạo đổ về hội tụ trên thân hắn. Chẳng qua là thần thức đại đạo ở Thái Hư Ma Vực này không có trọn vẹn, vậy nên mới thể hiện ra tâm ma của những người khác. Từng đường gân trên thân thể Tần Mục hở ra, cứng rắn nghiền nát tổ đình của tâm ma Lam Ngự Điền, sau đó trầm giọng nói: Tâm ma của ta không cách nào bày ra hoàn mỹ được, bởi vì đại đạo của ta đã vượt qua sự bao quát thần thức đại đạo, càng cao lớn hơn các người. Tâm ma Lam Ngự Điền điều động tất cả lực lượng, đại đạo nổ vang chấn động, giống như là vạn đạo trỗi dậy. Nhưng mà sau một khắc, một đường thái sơ kiếm quang bay đến, chém kẻ đang sinh sôi kia thành hai đoạn. Tần Mục run tay, đoạn kiếm khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hắn tra kiếm lại vào trong vỏ, tiêu điều nói: Cái ta chấm chết cũng không phải là tâm ma Lam Ngự Điền, chỉ là một ta khác mà thôi, cũng không phải là ta nguyên vẹn. Đoạn kiếm đinh một tiếng, tra vào trong vỏ, dư âm không ngừng văng vẳng. Tâm ma Lam Ngự Điền kỳ thực chỉ là một hắn khác mà thôi, không ai có thể bắt chước hắn, mặc dù là Thái Hư Ma Vực cũng không thể. Từ sau khi Tần Mục quay lại thời kỳ Long Hán, trở lại trăm vạn năm trước, tất cả truyền thuyết về bá thể được ghi chép lại trong quá khứ đều là hắn. Thế giới này không tồn tại bá thể, nếu như có cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Hoặc là bá thể duy nhất, đồng thời cũng là một phàm thể, là một phàm thể hết sức bình thường, không có linh hồn, thậm chí kể cả thân thể cũng là mượn phàm nhân ca ca. Nhưng mà hắn vẫn là độc nhất vô nhị, và mặt của hắn hết sức bình tĩnh, còn bay ra dáng vẻ tươi cười. Sau khi tâm ma Lam Ngự Điền chết đi, trên mảnh đất kỳ quái này cũng không có tâm ma Lam Ngự Điền nào nữa xuất hiện. Đạo tâm của Tần Mục chấn động, từ trong đạo tâm truyền đến một khúc nhạc dạo đại đạo du dương. Hắn đã không còn tâm ma nữa rồi. Bạch Ngọc Quỳnh chiến đấu một trận với tâm ma của mình, lại không nhẹ nhõm thoải mái như Tần Mục. Thái Hư Ma Vực không cách nào tái hiện lại các đại đạo Thái Sơ, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Cực. Tâm ma của Tần Mục từ đầu tới cuối đều không cường đại như Lam Ngự Điền, giống như trong tưởng tượng của Tần Mục. Mà Bạch Ngọc Quỳnh thì lại không nhảy ra khỏi thần thức đại đạo, vì vậy cuộc chiến này là cực kỳ vất vả. Tâm ma của nàng một vòng yếu nhất, nhưng thực ra là tâm ma Tần Mục. Ba kẻ địch của nàng, Âm Thiên Tử và nàng đánh nhau đã mấy chục vạn năm rồi. Trong nội tâm của Bạch Ngọc Quỳnh thực ra cũng không e sợ gì Âm Thiên Tử cả. Đối với Tử Hề Thiên Sư này, trong lòng nàng càng thêm ái mộ, hâm mộ tài hoa, tài học của hắn, yêu thích sự phong lưu tiêu sái của hắn. Chỉ là thân là ta địch hai phe, cầu mà không thể được. Thực ra nàng e sợ nhất chính là Tần Mục. Nàng luôn sợ Tần Mục sẽ tiêu diệt tâm ma của nàng, khiến nàng thức tỉnh thần hồn của Nam Đế, khôi phục lại ký ức của Nam Đế. Ở trong lịch sử dài dằng dặc của thời đại Nam Đế, rất lâu trước kia, chút ý thức nho nhỏ này của mình chỉ là một giọt nước ở trong biển cả ký ức của nàng, nhỏ không thể biết được. Nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh, nàng lại biết bản thân mình là một sinh mệnh hoàn chỉnh, có cảm giác yêu hận tình thù của riêng mình, có hoài bão và lý tưởng, lý niệm của riêng mình. Nàng không muốn trở thành một phần trong trang sách lịch sử dài dằng dặc của Nam Đế. Nàng e sợ thần thông của Tần Mục, sợ rằng Mục sẽ thức tỉnh một hồn phách khác ở trong cơ thể của nàng, sợ rằng mình sẽ chết. Vì vậy lúc nàng đang đối mặt với sự bao vây tấn công của tam đại tâm ma, vẫn luôn né tránh tâm ma của Tần Mục công kích, không dám lấy cứng chọi với cứng, chỉ sợ đạo của tâm ma Tần Mục. Tần Mục ở bên cạnh nhìn một lát, đột nhiên cao giọng nói: Bạch Thiên Sư, trước tiên hạ thủ tử ta, tâm ma Tần Mục cũng không có bản lĩnh của ta, hắn không biết luân hồi thần thông của ta. Quả thật, Bạch Ngọc Quỳnh nghe nói vậy, tinh thần vô cùng phấn chấn, vừa mừng vừa sợ. Tiếp đó Tần Mục liền nhìn thấy một đạo thần thông của Bạch Ngọc Quỳnh bay ra, tâm ma Tần Mục thịt nát xương tan, bị thần thông của nàng xé thành vô số mảnh. Sắc mặt Tần Mục tối sầm lại. Xem ra Bạch Thiên Sư rất có thành kiến đối với ta. Diệt trừ tâm ma Tần Mục xong, Bạch Ngọc Quỳnh cuối cùng cũng buông lòng. Các loại thần thông thiên biến vạn hóa, thân hình xuất thần nhập quỷ, thần thông không gian, thần thông tạo hóa, thần thông thuật số, thần thông Phật môn, thần thông Long tộc, thần thông Phượng tộc, thậm chí là cả thần thông Bắc Đế, thần thông Tây Đế, ngay cả thần thông của các thiên tôn khác, nàng đều một phát thi triển ra. Rất nhanh, tâm ma của Âm Thiên Tử cũng bị Bạch Ngọc Quỳnh đánh trọng thương. Khiến cho Tần Mục cảm thấy vui mừng đó là trạng thái chết của tâm ma Âm Thiên Tử còn thảm hơn cả tâm ma Tần Mục. Hiển nhiên là Bạch Ngọc Quỳnh có hận ý càng nhiều đối với Âm Thiên Tử. Có điều khiến Tần Mục cảm thấy bất ngờ đó là Bạch Ngọc Quỳnh đối với tâm ma của Tử Hề trước sau vẫn luôn không thống hạ sát thủ. Không những không thống hạ sát thủ, ngược lại còn nhu tình mật ý, không ngừng lượn quanh tâm ma Tử Hề. Với thực lực của Bạch Ngọc Quỳnh, diệt trừ tâm ma Tử Hề cũng không phải là chuyện khó gì. Tần Mục hồ nghi nhìn ở giữa lông mày của Bạch Ngọc Quỳnh dường như có nhu tình như nước, không giống như sẽ vật lộn sinh tử với tâm ma Tử Hề, ngược lại còn đùa giỡn tán tỉnh. Trong lòng Tần Mục càng thêm nghi ngờ, dần dần trở nên nóng ruột. Phía trước truyền thế thần thông va chạm với nhau, hiển nhiên là người khác cũng đang tìm kiếm tung tích của Hạo Thiên Tôn, hơn nữa là đi rất sâu rồi. Nếu như bị người khác tìm được Hạo Thiên Tôn, ngộ nhỡ không phải là đến giết Hạo Thiên Tôn mà là cứu Hạo Thiên Tôn đi, há chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Bạch Ngọc Quỳnh hình như có ý tứ đối với Tử Hề Thiên Sư. Tần Mục càng nhìn càng thêm nghi ngờ, nhu tình giữa đôi lông mày của Bạch Ngọc Quỳnh gần như sắp tràn ra ngoài rồi. Từ đầu tới cuối không muốn thống hạ sát thủ, làm trễ nải quá nhiều thời gian. Bạch Ngọc Quỳnh sống gần 200 đời rồi, cũng coi là lão giang hồ, lẽ nào vẫn luôn không nhìn ra được Tử Hề Thiên Sư là Yên Vân Hề, nữ giả nam trang hay sao? Tần Mục đột nhiên ho khan một tiếng, thức tỉnh nói: Bạch Thiên Sư, Tử Hề Thiên Sư quả thực là thần thông quảng đại, là kinh địch của cô. Cô gái này vốn tên là Yên Vân Hề, nữ giả nam trang, lừa tình cảm của người khác, chính là người tội ác tày trời dưới trứng của Khai Hoàng, ngàn vạn lần không thể bỏ qua cho cô ta, ta đến giúp cô một tay. Bạch Ngọc Quỳnh nghe nói vậy, đột nhiên tâm thần đại loạn, bị tâm ma Tử Hề nắm được cơ hội, gần như rơi vào trong tất sát kiếp trận của cô ấy, chật vật không chịu nổi mới trốn thoát ra được, không khỏi tức giận nói: Yên Vân Hề ư? Nàng là nữ giả nam trang, lừa gạt tình cảm của ta. Tần Mục vui mừng nhìn thấy Bạch Ngọc Quỳnh đã chấn chỉnh lại cờ trống, trạng thái chết của tâm ma Tử Hề còn thê thảm hơn cả tâm ma Âm Thiên Tử và tâm ma Tần Mục gấp trăm lần. Bạch Ngọc Quỳnh đi tới, mặt cô gái này không vui, hiển nhiên là trong lòng rất là không vui. Đột nhiên nói: Mục Thiên Tôn, chúng ta đi thôi, đừng bị người khác đoạt được công đầu. Tần Mục cẩn thận dè dặt đi theo nàng, không nói một lời nào. Bạch Ngọc Quỳnh cũng không nói một lời. Tần Mục lén liếc nhìn nàng, lại thấy cô gái này nước mắt đã ướt đẫm hai gò má. Trong lòng Tần Mục khẽ động, há miệng muốn nói nhưng lại không nói gì. Lừa gạt tình cảm người khác, Yên Vân Hề. Bạch Ngọc Quỳnh nghiến răng, sát khí đằng đằng, khiến hắn không lạnh mà run, giống như là rơi vào vực sâu đen tối vậy. Tần Mục cười khan hai tiếng, khóe mắt mấp máy, thầm nghĩ: Âm Thiên Tử đùa dẫn tình cảm, hại Đế Dịch Nguyệt, Yên Vân Hề đùa dẫn tình cảm, lừa gạt Bạch Ngọc Quỳnh, hai người này e rằng sẽ đều gây go rồi. Có điều, tốt xấu gì Yên Vân Hề cũng là đệ nhị thiên sư của Khai Hoàng, ta cần phải nói trước với cô ấy, để cô ấy sớm chuẩn bị một chút. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Yên Vân Hề chắc chắn đang giúp đỡ Khai Hoàng xử lý chính vụ, tạm thời sẽ không gặp được cô ấy. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên phía trước truyền tới tiếng lừa hí: Hắc Miêu Nhi, Tam Đa Ca, mọi người đừng đi, ngay cả chân võ nhị lang của thiên đình cũng không đánh lại được, vẫn là xem lợi hại của ta. Sắc mặt Tần Mục khẽ biến, tiếng lừa hí này chính là tọa kỵ của Yên Vân Hề, tiếng kêu của Lữ Tranh Đại Ma Vương. Hỏng rồi, trong lòng hắn thầm nghĩ, Lữ Tranh Đại Ma Vương ở đây, như vậy Yên Vân Hề nhất định cũng ở đây. Nghĩ đến trạng thái chết lúc nãy của tâm ma Tử Hề, Tần Mục không khỏi liên tục run lên mấy cái. Bạch Ngọc Quỳnh mặt trầm như nước, sát khí ở trên người càng lúc càng nặng. Đợi một chút nữa Bạch Thiên Sư hạ thủ đối với Tử Hề Thiên Sư, ta trốn ở xa một chút, chuyện này ta coi như không phải ta nói. Lúc này đột nhiên phía trước có người cao giọng nói: Ý thức của Thần Khí Ngự Thiên Tôn ở đây, các vị cẩn thận, Hạo Thiên Tôn chắc chắn là ở gần đây. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, Hạo Thiên Tôn đang ở gần đây sao? Xem ra lần này hắn khó mà thoát khỏi tai kiếp rồi. Hắn và Bạch Ngọc Quỳnh bước nhanh về phía trước, dọc đường những pho thi hành giả khổng lồ nằm dạp trên mặt đất, xuất lĩnh vô số tầm ma điên cuồng chém giết. Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục một đường xông vào, Tần Mục đối kháng với các loại tầm ma, Bạch Ngọc Quỳnh thì lại đối kháng với thi hành giả. Hai người thi triển toàn lực, từ trong ma sơn ma hải đánh ra một đường máu, vượt qua mấy ngọn núi lửa hừng hực, bước qua dung nham biển lửa, xuyên qua từ trong khói đen dày đặc, chỉ thấy dọc đường không biết bao nhiêu tầm ma ngã xuống, thậm chí còn có thi thể của thi hành giả. Ngoại trừ cái đó ra, bọn họ còn nhìn thấy rất nhiều thi thể của thần ma thiên đình và thi thể của tạo vật chủ, hiển nhiên là mọi người chém giết vô cùng thảm liệt. Phía trước là đầu của Ngự Thiên Tôn, đầu này vốn như tinh cầu, thế nhưng hiện giờ đã thu nhỏ lại vô số lần, có điều lớn cũng chừng đỉnh núi. Đầu này ép xuống dãy núi, đứng sừng sững ở đó. Hạo Thiên Tôn chắc chắn là sử dụng chút pháp lực còn sót lại, điều khiển cái đầu này tới đây, sau đó liền mất khống chế đối với pháp lực, mất khống chế đạo tâm. Thiên đình đến đây, Vô Ưu Hương và tạo vật chủ số lượng đã không nhiều, thế nhưng cũng đều là nhân vật đỉnh cao. Chỉ có hơn 50 người, nhiều là cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa. Thiên Cung ở sau bọn họ cũng tung bay. Bọn họ giằng co lẫn nhau, cực kỳ thận trọng. Suy cho cùng, cường giả đến đây quá nhiều, ngoại trừ tiểu phu thánh nhân ra, mỗi người đều không thể khinh thường được. Cho dù là con lừa phách lối đó cũng không thể khinh thường. Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía thiên đình phân ra làm hai phe. Một bên là Xích Đế Tề Hạ Du trong Tứ Đế, một bên là Tịch Mộ Công, Tịch Thiên Quân ở trong Tứ Đại Thiên Vương. Mà bên khác thì lại là ba vị thiên sư dưới trướng của Khai Hoàng: đệ nhất thiên sư Tiểu Phu Thánh Nhân, đệ nhị thiên sư Yên Vân Hề, đệ tam thiên sư Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà, còn có tọa kỵ của riêng bọn họ. Ngoại trừ cái này ra, chính là Tu Trọng tộc trưởng, tam nữ tộc trưởng ở trong Bỉ Ngạn Tạo Vật Chủ. Những người này đều tự mình mang theo một nhóm thần ma, thế nhưng thương vong thê thảm. Tu Trọng và tam nữ cũng mang theo một vài tạo vật chủ, có điều đều bị tổn thương, hẳn là có không ít người chết trên đường. Lúc tiến vào được Thái Hư Ma Vực này thì đã chết mất một nhóm rồi. Chỉ có Tiểu Phu, Yên Vân Hề và Võ Đấu Thiên Sư không mang theo cường giả của Vô Ưu Hương. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Yên Vân Hề, hai mắt đã bắn ra hào quang. Có điều lần này nàng và Tần Mục đến đây là để diệt trừ Hạo Thiên Tôn, vì vậy không hiện ra mặt, chỉ đành dùng không gian chi thuật để che giấu ảnh tung. Có không gian thần thông của nàng, Tần Mục yên tâm to gan mở ra mắt dọc giữa mi tâm quan sát xung quanh. Đột nhiên trong lòng căng lên. Ở dưới sự quan sát của thần nhãn thứ ba của hắn, các loại tình tiết của cái đầu thần khí ngự thiên tôn đều bị hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Trong đầu của thần khí ngự thiên tôn đã không có đại đạo phù văn của cổ thần lạc ấn nữa rồi. Cũng chính là nói, Hạo Thiên Tôn lấy đi những lạc ấn này, dùng những đại đạo phù văn cổ thần lạc ấn này bố trí xuống trận pháp trận thế để bảo vệ mình. Tần Mục thầm nghĩ, hắn tự biết mình đã thân mang trọng thương, nhất định sẽ có người thừa cơ muốn giết chết hắn. Cho dù là Minh Hữu bạn bè của mình lúc trước thì e rằng cũng khó mà bỏ qua thời cơ tốt như thế này. Không hổ là thiên tôn, ở dưới tình hình thương thế nặng nề như vậy mà vẫn có thể để lại hậu thủ. Tâm tư của hắn đúng là cực kỳ tỉ mỉ. Bốn nhóm nhân mã đều tự mình leo lên đầu của thần khí ngự thiên tôn tìm kiếm khắp nơi. Đầu của thần khí ngự thiên tôn giống như là dãy núi, đây là vũ khí cường đại nhất của thiên đình, nhưng mà lúc này lại không có nửa điểm uy năng nào cả. Thậm chí còn có quái vật do tâm ma hóa thành cắn xé máu thịt của cái đầu này. Mọi người tiêu diệt tâm ma, đi qua trên dãy núi mà cái đầu này tạo thành, lại thấy phía trước có những ngọn thần sơn mờ mịt phiêu đãng, thần quang giống như là dáng mây trôi giạt ở trên sông núi. Những nơi khác của Thái Hư Ma Vực đều khủng bố ẩm lãnh, thế nhưng nơi này lại giống như là chỗ của thần thánh, nói không ra hết được sự mỹ lệ xinh đẹp. Phía trước có bốn cái thung lũng, thoạt nhìn đều tự mình đi thông tới các phương hướng khác nhau. Hào quang bốc hơi bay lên bao trùm bầu trời. Bên trên có bốn thung lũng này, quang mang ở trong không trung mê ly vô cùng, giống như có cực quang. Nơi này ngay cả một con tâm ma cũng không có, nói không ra được sự quái dị. Tịch Thiên Quân trầm ngâm một lát, phát ra một vị thần tướng bay lên không trung. Vị thần tướng đó sừng sững ở trong không trung, nhìn xuống dưới cao giọng nói: Thiên Quân, thần quang nơi này quá dày nặng, bao phủ dãy núi ở bên dưới, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Tịch Thiên Quân nói: Người xuống xem thử đi. Thần tướng đó đáp giả, phi thần tiến vào trong thần quang. Đột nhiên máu thịt tan rã, nguyên thần tan rã, hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã hóa thành một đống xương nát từ trong thần quang rơi xuống. Trong lòng mọi người đều sợ hãi, nhìn thần quang trong thung lũng phía trước, chần chờ không tiến lên. Tiểu Phu Thánh Nhân cao giọng nói: Những thần sơn và hào quang này là do đại đạo phù văn trong đầu thần khí ngự thiên tôn hóa thành, mọi người nhất định phải cẩn thận. Mọi người đều nhao nhao đến nhìn, ánh mắt tập trung ở trên người hắn, sắc mặt cổ quái. Tiểu Phu Thánh Nhân chính là đệ nhất thiên sư của Khai Hoàng Thiên Đình, là đối thủ không đội trời chung với nhân mã của thiên đình. Người này trí tuệ cực cao, người khác còn chưa nhìn ra được sự cổ quái của nơi này mà hắn đã nhìn ra được rồi. Bản lĩnh quả thực là kinh người. Có điều Tiểu Phu làm sao lại có lòng tốt nói cho bọn họ biết sự nguy hiểm của nơi này, để bọn họ sớm chuẩn bị chứ? Tịch Thiên Quân đột nhiên ấp úng cười nói: Ta tin người kết quỷ gì, cái lão già họm hẹm hư hỏng ngươi chắc chắn đã đang âm thầm động ý nghĩ xấu gì đó. Tiểu Phu Thánh Nhân cười ha ha nói: Lần này mọi người đến đây đều là có mục đích giống nhau, không những không phải kẻ địch, ngược lại còn là bằng hữu. Đương nhiên là ta phải nói cho chư quân biết nơi này nguy hiểm như thế nào. Ánh mắt của mọi người lóe động, đều không lên tiếng. Tịch Thiên Quân cười nói: Văn Kê Tạc từ lúc nào lại hiền hậu như vậy? Ta không ăn nổi thua thiệt của ngươi, không tin được ngươi. Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn thỉnh giáo nói: Văn Kê Tạc, có phải ngươi có thể nhìn ra được Hạo Thiên Tôn rơi vào trong thung lũng đó không? Tiểu Phu Thánh Nhân không để ý tới cách xưng hô là Văn Kê Tạc này, nói: Thiên Quân, tâm ý của Thiên Tôn rất khó dự đoán, ta có tài đức gì há lại dám tùy tiện ước đoán tâm ý của Hạo Thiên Tôn. Có điều nếu Hạo Thiên Tôn đã bày xuống bốn thung lũng này, hắn đã làm ra rồi, vậy thì có thể suy đoán được tâm tư của hắn rồi. Hắn đi đến trước bốn thung lũng này quan sát một phen, cười nói: con đường của thung lũng này nhìn giống như là chỉ có bốn con đường, nhưng thực ra tổng cộng có 8 con đường. Mọi người kinh ngạc, tự mình quan sát. Cho dù là Xích Đế Tề Hạ Du, Tịch Thiên Quân và Yên Vân Hề cũng không nhìn ra được 4 con đường khác ở đâu. Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà càng đừng mơ tưởng. Còn về tạo vật chủ Tu Trọng và Tảm Nữ, hiểu biết rất ít đối với thần thông của ngoại giới, đương nhiên lại càng không nhìn ra được. Ở chỗ xa, Bạch Ngọc Quỳnh cũng không nhìn ra được còn có 4 thùng lũng ẩn giấu ở chỗ nào, vội vàng nhìn về phía Tần Mục hỏi: Mục Thiên Tôn, ngài có nhìn ra không? Nghe nói ngài là Văn Kê đệ tử của Văn Thiên Các, có lẽ nhất định sẽ học được bản lĩnh của hắn. Tần Mục lắc đầu, căm giận khó yên, nói: lão già họ này từ trước tới nay chưa từng có dạy ta thứ gì cả. Bạch Ngọc Quỳnh nghi hoặc nói: không thể nào, Văn Thiên Các không đến mức bất công như thế chứ? Tần Mục hậm hực nói: sau này hắn muốn dạy ta, ta nhất thời phát tán tính khí ngồng nghênh, châm chọc khiêu khích một phen liền không học. Bạch Ngọc Quỳnh trợn mắt há miệng, cẩn thận dè dặt nói: Văn Kê, bản lĩnh của Văn Thiên Các vẫn phải học. Năm đó thời đại khai hoàng, hắn dạy không biết bao nhiêu đệ tử, mỗi người đều có thành tựu bất phàm, danh động thiên hạ. Cho dù là thần thánh ở trong thiên đình cũng phải khen ngợi hắn. Tần Mục tối sầm mặt không nói chuyện. Tiểu Phù Thánh Nhân lấy ra mấy lá cờ nhỏ đi lên phía trước, nói: những thùng lũng dãy núi này đều đến từ đại đạo phù văn ở trên đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn. Thế nhưng mỗi cái thùng lũng đến từ những phương vị khác nhau, thực ra là dùng thất khiếu của thần khí Ngự Thiên Tôn hóa thành. Hắn vẽ phù văn trên lá cờ, bốn thùng lũng đã hiện ra lối vào ở chỗ mỗi lá cờ cắm xuống, không nhanh không chậm nói: tai mắt mũi miệng, hai mắt hóa thành hai thùng lũng, hai tai hóa thành hai thùng lũng, hai lỗ mũi hóa thành hai cái thùng lũng, còn cái miệng hóa thành một cái thùng lũng. Hắn cắm bốn lá cờ xuống, thế nhưng mấy phù văn trên lá cờ dần sáng lên, chiếu sáng bốn thùng lũng. Hào quang của phù văn chiếu vào thùng lũng, chỉ thấy chỗ lối vào của thung lũng hào quang đột nhiên dính trên vách đá hai bên, giống như lưu quang một đường từ chỗ lối vào của thung lũng thẳng tới chỗ sâu trong thung lũng. Sau khi bốn đạo lưu quang đi qua, thế nhưng lại thấy trên vách đá hai bên của bốn thung lũng lại dính đầy những đại đạo phù văn. Chỗ sâu nhất của bốn thung lũng kia truyền tới bốn tiếng chấn động. Ở trước mặt mọi người, ba thung lũng khác đều tự mình hiện ra. Mọi người trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng này. Đột nhiên Tịch Thiên Quân cao giọng nói: không đúng, Văn Kê Tặc, nơi này chỉ có 7 cái thùng lũng, thùng lũng thứ 8 mà ngươi nhìn thấy đâu? Tiểu Phù Thánh Nhân lại lấy ra 3 lá cờ nhỏ, lại vẽ lên phù văn cắm ở trước 3 cái thùng khác vừa xuất hiện, lại là 3 đạo lưu quang lóe qua từ trong thùng lũng. Sau 3 tiếng chấn động, thùng lũng thứ 8 hiện ra. Tiểu Phù Thánh Nhân phủi tay nói: thùng lũng thứ 8 ra rồi. Thùng lũng thứ 8 này chính là thần tàng của Hạo Thiên Tôn. Tần Bục trố mắt đứng nhìn, nửa ngày không nói ra lời. Người không nói ra lời giống như hắn còn có rất nhiều. Bất luận là địch hay bạn đều cảm thấy rung động không gì sánh nổi đối với phương pháp mà Văn Thiên Các vận dụng để phá đi bố trí của Hạo Thiên Tôn. Ngoại trừ Hắc Hổ Thần của Tiểu Phu Thánh Nhân ra, Tiểu Phu có thể nói là người yếu nhất trong mọi người. Thế nhưng trí tuệ của hắn lại là mạnh nhất. Cho dù là phong cấm mà Hạo Thiên Tôn bày xuống cũng không làm khó được hắn. Văn Lão Tặc, bây giờ tu vi cảnh giới của người tới bước nào rồi? Sắc mặt của Tịch Thiên Quân khẩn trương hỏi. Sắc mặt Tiểu Phu Thánh Nhân có vẻ khổ sở, khàn giọng nói: vẫn là giao trì cảnh giới, đó chính là thiên thần rồi. Tịch Thiên Quân thở phào một hơi, lẩm bẩm nói: vậy thì yên tâm rồi, phun một hơi ra cũng có thể phun chết hắn rồi. Chư quân, chúng ta đến thăm dò thung lũng này thử xem, sớm ngày tìm được Hạo Thiên Tôn để trở về giao nộp. Người khác cũng đều tự mình thở phào một cái. Tề Hạ Du nói: chúng ta cũng đều là trung thần nghĩa sĩ, tìm được Hạo Thiên Tôn, trị khỏi thương thế cho Thiên Tôn, chúc Thiên Tôn trường sinh vĩnh thọ, phúc như thiên tề. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau chóng đi vào đi. Đám người Tịch Thiên Quân, Tề Hạ Du đi trước một bước, xông vào trong thung lũng. Tiểu Phu Thánh Nhân và đám người tạo vật chủ tu trọng bước theo phía sau. Ánh mắt của Yên Vân Hề lóe động, thấp giọng nói: Tiểu Phu, người phá phong cấm của Hạo Thiên Tôn rồi. Bọn họ xông vào, ngộ nhất liên thủ với Hạo Thiên Tôn đối phó với chúng ta thì sao? Tiểu Phu Thánh Nhân cười nói: Ai nói là ta phá phong cấm? Yên Vân Hề ngơ ngác nhìn về phía vách đá hai bên của thung lũng thứ 8, chỉ thấy thần quang trong thung lũng bị Tiểu Phu hóa thành phù văn cắm ở trên vách đá, rõ ràng chính là dáng vẻ mà Tiểu Phu phá được phong ấn của Hạo Thiên Tôn. Chỉ là thoạt nhìn giống như bị phá mà thôi. Tiểu Phu không nhanh không chậm nói: Tu vi của ta quá thấp, còn chưa có thực lực phá trừ đi phong cấm của Hạo Thiên Tôn như vậy. Đợi qua một lát nữa, những phù văn này sẽ chuyển hóa thành hào quang phong cấm. Mọi người cảnh giác một chút, phải cẩn thận. Tu Trọng và Tam Nữ chạy đến bên cạnh họ. Tam Nữ chỉ vào Tiểu Phu nói: Lão già ông thực là hư hỏng. Tu Trọng nói: May mà năm đó lúc rằng có với Vô Ưu Hương là Từ Hề Thiên Sư chứ không phải là ông. Yên Vân Hề cười nói: Ta vốn không có bằng hắn, cho nên trong Thiên Sư e rằng chỉ có Lòng Tiên Tán Nhân và Nhạc Đình Ca của Viễn Cổ mới có thể có trí tuệ sánh ngang được với hắn. Tiểu Phu đột nhiên khẩn trương, vội vàng quát: Cẩn thận phòng bị, phong cấm của Hạo Thiên Tôn lại một lần nữa tái hiện lại rồi. Mọi người bảo vệ ta, không thể để ta bị thương. Trong lòng của mọi người đều rất không vui, thế nhưng vẫn phải bảo vệ hắn ở chính giữa. Bởi vì cảnh giới quá khổ thần cũng rất thấp, nên được chiếu cố đi theo. Trong vách đá hai bên thùng đống, vô số đại đạo phù văn của cổ thần tuyệt đẹp lạ thường đột nhiên bắn ra, hóa thành những tia hào quang tràn ngập thung lũng thứ 8 này. Uy năng của phong cấm của Thiên Tôn bạo phát, đám người Xích Đế Tề Hạ Du, Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân đi ở phía trước lập tức chỉ thấy bất ổn. Tề Hạ Du và Tịch Thiên Quân lập tức quyết đoán thật nhanh, tế khởi ra bảo vật đế tọa của riêng mình để hộ thể. Đàn của Tề Hạ Du bay nhanh xoay tròn quanh mọi người, tiếng đàn trong dây đàn lập tức hóa thành những vách ngăn không gian. Hàng ma sử của Tịch Thiên Quân không ngừng chấn động ở trong không trung, một phân làm hai, hai phân làm bốn, bốn phân làm tám, lập tức trong bầu trời đều là sử ảnh. Những cường giả cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu khác cũng tự mình thôi động thần binh của mình. Có điều uy năng thần binh có thể vừa mới bắt đầu tàn phát, thần quang liền đã bao trùm lấy bọn họ rồi. Tốc độ xoay tròn của cổ cầm càng nhanh, tiếng đàn càng gấp, như phong như đóng, ngăn cản cấm chế uy đạo ẩn chứa trong hào quang. Sắc mặt của Tề Hạ Du ngưng trọng, cấm chế mà Hạo Thiên Tôn bày xuống đánh cho những vách ngăn không gian đó vỡ nát, kình lực chạy thẳng tới bên người nàng. Đột nhiên có tiếng phượng kêu truyền tới, nàng xuất hiện chân thân hóa thành phượng hoàng chín đầu, vỗ cánh đối chiến với cấm chế. Cùng lúc này, hàng ma sử của Tịch Thiên Quân cũng khó mà ngăn cản được cấm chế đạo uy, chỉ thấy dường như có một vị cổ thần dùng đạo lực vô song đối chiến với hàng ma sử. Hắn bị bức bất đắc dĩ cũng xuất hiện chân thân, chính là một con đào ngột, quanh người có thần quang bắn ra. Hai người hợp lực ngăn cản uy lực của cấm chế, lại thấy những cường giả Lăng Tiêu cảnh giới ở bên cạnh bọn họ, chỉ còn lại có chừng khoảng 10 người, mười mấy người khác đã chôn vùi ở trong cấm chế khủng bố của thung lũng này rồi. Hai người hợp lực đánh nát hào quang, cuối cùng cũng có thể thở dốc. Tịch Thiên Quân khôi phục lại thân người, tức giận nói: Văn kê tặc! Bọn họ không có chuẩn bị, mà đám người võ đấu Thiên Sư, Yên Vân Hề, Tu Trọng lại sớm có chuẩn bị rồi, cho dù bị thương nhưng lại bảo toàn được tính mạng. Tiểu Phu Thánh Nhân nghe được tiếng thét của Tịch Thiên Quân lại mắt điếc tai ngơ, coi như là không thấy. Hắn sớm đã thành thói quen rồi, tiếp tục chỉ điểm mọi người nói: Trong Duyên Khang có đại đạo phù văn của cổ thần, là nhị đệ tử không nên thân đó của ta đưa tới. Nếu như mọi người có thể nghiên cứu ra đối với đại đạo phù văn của cổ thần, phá giải thực ra cũng không có khó. Hào quang cấm chế này thực ra là huyền đô đại đạo của thiên công, thiên ấn ở trong thiên đạo, chỉ cần như vậy để phá. Lối vào thung lũng, Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục đứng ở bên ngoài lối vào nhìn vào trong đó. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy cảnh lúc này có hào quang bạo phát, một trận kinh hồn bạt vía, thăm dò nói: Là Văn Kê, đệ tử của Văn Thiên Các, Mục Thiên Tôn. Ngài chắc chắn biết làm như thế nào để có thể phá giải cấm chế ở nơi này chứ? Văn Thiên Các sẽ không ngay cả cái này cũng không truyền thụ cho người đấy chứ? Tần Mục hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói: hắn chưa từng truyền cho ta tri thức của hắn, ngược lại còn từ chỗ ta học được không ít. Pháp môn cấm chế của hắn chắc chắn là lấy được từ Duyên Khang, không phải là chiếm được đạo môn chính là từ chỗ của Hư Sinh Hóa bên đó lấy được. Phá giải cái này đối với ta mà nói là không khó. Bạch Ngọc Quỳnh khẽ mỉm cười, chỉ coi hắn là đang chém gió, cứu vãn một chút thể diện cho mình. Chỉ là hắn lại không biết đại đạo phù văn của cổ thần ở Duyên Khang quả thực là đến từ chỗ của Tần Mục, là Tần Mục trộm được từ trong thủ tàng các của Thiên Đình. Tần Mục trầm giọng nói: có điều pháp lực của ta không đủ mạnh mẽ, chỉ sợ khó phá giải được phong cấm đi vào chỗ sâu nhất, cho nên cần có Bạch Thiên Sư giúp đỡ. Cô đi theo ta, chúng ta lưng, tựa mình phụ trách một bên. Thân thể của hắn khẽ lắc, xuất hiện ba đầu sáu tay. Như vậy vừa đến chính là có thể nhìn quang mang phong cấm bốn phương tám hướng, nhìn ở trong mắt. Tuy rằng hắn chỉ có lực lượng tự bảo vệ mình, không bảo vệ nổi Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng lại có thể chỉ điểm cho Bạch Ngọc Quỳnh. Hai người cẩn thận dè dặt đi vào trong thùng lũng. So với đám người Xích Đế Tề Hạ Du, bọn họ hiển nhiên là ung dung hơn rất nhiều. Có điều Xích Đế và Tịch Thiên Quân dù sao cũng ở trên cùng, hai người họ thực lực cực kỳ hoành, lên đường cưỡng hành phá cấm, dần dần xâm nhập vào thung lũng thứ 8. Mà bốn nhóm nhân mã ở phía trước đã đến điểm cuối rồi. Phía trước chính là một sơn cốc bị khí đen dày đặc bao trùm. Bọn họ đều tự mình phái ra quân tiên phong đến trước dò đường. Đột nhiên phía trước truyền đến thanh âm thê lương thảm thiết, nói: tâm ma của Hạo Thiên Tôn xuất hiện rồi, mọi người cẩn thận. Thực lực của tâm ma rất mạnh, coi chừng, đó là mục. Có người gặp phải độc thủ, chết oan chết uổng. Thế nhưng vẫn có người nghiêm nghị kêu lên: coi chừng Mục Thiên Tôn. Tịch Thiên Quân, Xích Đế kinh ngạc: Mục Thiên Tôn? Rất nhanh trong hắc ám phía trước không có khí tức, rất nhiều cường giả đến đây đều lập tức khẩn trương nhìn về phía sơn cốc hắc ám phía trước. Thế nhưng thấy một hình ảnh chậm rãi từ trong hắc ám đi ra. Trong tay của nhân ảnh đó, một tay cầm kiếm, một tay khác cầm đầu người, chậm rãi ngửa mặt lên, lộ ra khuôn mặt của Tần Mục. Tâm ma của Hạo Thiên Tôn, Tần Mục. Mục Thiên Tôn. Đám người Tịch Thiên Quân, Tề Hạ Du nhìn thấy thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, khó nén nổi nỗi khiếp sợ trong lòng. Cho dù là đám người Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư cũng không khỏi chấn động. Bọn họ cũng không hoàn toàn có thể nghĩ tới tâm ma của Hạo Thiên Tôn lại chính là Tần Mục. Đặc biệt là Tiểu Phu Thánh Nhân, Tần Mục là nhị đệ tử quán, vẫn luôn là người lanh lợi cổ quái, chui lên nhảy xuống. Hắn thậm chí còn cho rằng nếu như Tần Mục an phận một chỗ, không đi gây họa khắp nơi, có lẽ sẽ có thành tựu càng cao. Nhưng mà nhân vật cường đại nhất hiện nay, tâm ma của hắn lại chính là Tần Mục, thực sự khiến cho hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ trạng thái hiện tại của Hạo Thiên Tôn mà nói, hắn chắc chắn đã bị trọng thương rồi. Thân thế nặng tới mức hắn hoàn toàn không thể khống chế được đạo tâm nữa. Vì vậy tâm ma mới không chịu sự khống chế của hắn mà nhảy ra. Nếu như hắn ở trong trạng thái tỉnh táo, như vậy sẽ có thể khống chế tâm ma, sẽ không để cho Thái Hư Ma Vực tạo ra tâm ma của hắn. Tiểu Phu Thánh Nhân rất nhanh liền phán đoán ra được trạng thái của Hạo Thiên Tôn, sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói: Thái Đế quả thực là lợi hại, lại có thể đánh cho Hạo Thiên Tôn bị thương tới mức độ này. Có điều cũng không hoàn toàn là bản lĩnh của Thái Đế, chắc chắn còn có Khai Hoàng và Lã Nguyệt Thần Vương cũng thừa cơ hội này làm cho hắn trọng thương. Tâm ma của Hạo Thiên Tôn không phải là Thái Đế, không phải Thiên Đế, mà là tên gia hỏa Tần Mục này. Sắc mặt của hắn càng thêm cổ quái, không khỏi lắc đầu nói: chuyện này nhất định không thể để cho tiểu gia hỏa này biết được, bằng không cái đuôi của hắn còn không vểnh lên đến tận trời đâu. Chắc chắn là đắc ý đến chết luôn, hơn nữa còn muốn giễu cợt ta một phen nữa. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại thấy trong thung lũng dường như có không gian lay động mấy lần. Tiểu Phu Thánh Nhân chăm chú quan sát mấy lần, trong thung lũng thứ 8 lại không có biến hóa gì. Lẽ nào là ta nhìn hoa mắt rồi sao? Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn sân cốc tối tăm ở phía trước, trầm giọng nói với đám người Yên Vân Hề: nếu như ta dự liệu không sai, thương thế của Hạo Thiên Tôn e rằng đã cận kề cái chết rồi. Chỉ có như vậy hắn mới không khống chế được đạo tâm của mình đến mức sinh ra tâm ma mục thiên tôn. Chúng ta quả thực có cơ hội chém giết hắn rồi. Trong lòng mọi người đều rất vui mừng. Yên Vân Hề cẩn thận quan sát tâm ma Tần Mục, nghiêng đầu hỏi: tâm ma mục thiên tôn có khác biệt gì với tâm ma Tần Mục? Tâm ma mục thiên tôn chắc chắn là không giống với tâm ma Tần Mục. Một cái là nỗi sợ hãi trong lòng Hạo Thiên Tôn, một cái là tâm ma Tần Mục mà thôi. Tiểu Phù Thánh Nhân giải thích: trong nội tâm của Hạo Thiên Tôn, mục thiên tôn chính là kẻ địch lớn của hắn. Tâm ma của hắn ở trong đạo tâm hắn đã chiến đấu với tâm ma không biết bao nhiêu vạn lần, từ đầu tới cuối không có giết chết tâm ma. Cũng chính là nói, tâm ma mục thiên tôn trải qua sự cường hóa của hắn, khiến cho mục thiên tôn gần như không có điểm yếu, thần thông đạo pháp gần như hoàn mỹ, hoàn toàn có thể nói. Hắn chần chờ một chút nói: hoàn toàn có thể nói tâm ma mục thiên tôn là kẻ địch hoàn mỹ nhất, đối thủ hoàn mỹ nhất mà Hạo Thiên Tôn tưởng tượng ra. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Tu Trọng lẩm bẩm nói: thánh anh ở trong lòng Hạo Thiên Tôn địa vị lại cao như vậy sao? Có thể còn cao hơn cả trong tưởng tượng của người đấy. Yên Vân Hề chần chờ một chút nói: ta đã từng nghe nói Hạo Thiên Tôn khai sáng ra đồ mục bách pháp là để chém giết mục thiên tôn. Đồ mục bách pháp là công pháp thần thông mà Hạo Thiên Tôn dùng mấy chục vạn năm mới có thể sáng tạo ra, đặc biệt là tạo ra vì mục thiên tôn. Có thể thấy rằng thiên đế và thái đế cũng không phải là đệ nhất thiên địch ở trong lòng Hạo Thiên Tôn. Thiên công, thổ bá cũng không được xếp hạng, mục thiên tôn mới là đệ nhất thiên địch của hắn. Tiểu Phù Thánh Nhân tăng hắng một tiếng nhắc nhở mọi người: chuyện này ngàn vạn lần không thể nói cho tên nghịch đồ đó biết được. Nghịch đồ đó trước này vẫn luôn mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo. Nếu như biết chuyện này chắc chắn sẽ càng thêm kiêu ngạo, không có lợi cho tu dưỡng đạo tâm của hắn đâu. Mọi người nghĩ đến ngày bình thường Tần Mục luôn là thần thái, ta chỉ là thiên hạ đệ nhị, liền không khỏi sinh ra cảm giác có chung mối thù, đều thi nhau gật đầu nói phải. Nói: thánh nhân nói đúng lắm, người trẻ tuổi quá kiêu ngạo, không tốt cho việc tu dưỡng thần tâm, chuyện này không nói cho hắn biết. Mà lúc này Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục đi ra thung lũng. Tần Mục hưng phấn nhìn tâm ma mục thiên tôn đang từ trong sân cốc hắc ám đi ra, khó nén được vẻ tự đắc, nhìn Bạch Ngọc Quỳnh muốn nói lại thôi. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, xun đậy nói: mục thiên tôn thiên hạ đệ nhất, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng sinh lòng sợ hãi đối với người. Tần Mục khiêm tốn nói: ta cũng chỉ là thời lúc yếu ớt mà đánh với hắn một trận, khiến hắn nằm trên giường bệnh ngàn năm mà thôi, không ngờ rằng lại để cho hắn một cái bóng mà lớn như vậy, đây cũng không tính là gì. Bạch Ngọc Quỳnh yên tâm nói: sau khi cái đuôi nhỏ này của hắn vểnh lên lắc một cái sẽ an tĩnh lại thôi. Hai người bước lên phía trước. Xích Đế Tề Hạ Du phái ra một người lên trước thăm dò bản lĩnh tâm ma mục thiên tôn. Vị thần ma đó chính là cảnh giới Lăng Tiêu, thần thông quảng đại, chạy thẳng về phía tâm ma của mục thiên tôn. Vị cao thủ của Nam Thiên này tu luyện là thiên hỏa đại đạo, hỏa diễm di không hóa thành một khu biển lửa lơ lửng ở trong không trung. Trong biển lửa vạn rồng tán loạn đều cùng nhau đánh xuống dưới. Ầm một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Vị tâm ma mục thiên tôn đó bị quần long giằng xé thiêu đốt thành tro tàn. Trong lòng cao thủ Nam Thiên này vô cùng vui mừng, quay đầu lại nói: thực lực không mạnh, có thể yên tâm đi vào. Mọi người đều thở phào một hơi. Nếu như trong Thái Hư Ma Vực sinh ra tâm ma mục thiên tôn cũng khó dây dưa giống như Tần Mục đó, như vậy đối với bọn họ mà nói thực sự là chuyện vô cùng đau đầu. Chuyện Tần Mục đối kháng với chuồng luân hồi của Âm Thiên Tử sớm đã truyền tới khắp Thiên Đình Đại Doanh rồi. Là cao tầng của Thiên Đình, bọn họ đương nhiên cũng biết chuyện này, thậm chí từng suy nghĩ phương pháp đối phó với Tần Mục, thế nhưng đều không thể tìm ra biện pháp hoàn toàn giết chết Tần Mục. Hiển nhiên Hạo Thiên Tôn cũng không biết Tần Mục hiện nay có bản lãnh gì. Tâm ma mục thiên tôn của hắn cũng không có biến thái giống như Tần Mục chân chính. Vị cao thủ Nam Thiên đó đi trước một bước vào trong sân cốc hắc ám này, bàn tay khẽ đưa lên, một vầng mặt trời từ trong lòng bàn tay hắn bay lên. Chỉ thấy đây là cực kỳ cổ quái, quang mang không cách nào có thể chiếu ra được bao xa. Bóng tối dường như có thể nuốt chửng cả tia sáng, khiến người ta không thể không phòng. Vào lúc này, cao thủ Nam Thiên đó dừng chân lại, chỉ thấy trong bóng tối lại có một tâm ma mục thiên tôn khác đi ra, đến trong phạm vi chiếu sáng của mặt trời của hắn. Tâm ma của Hạo Thiên Tôn lại sinh ra một vị mục thiên tôn nữa sao? Cao thủ Nam Thiên đó không khỏi bật cười, nói: nếu như đã như vậy, vậy thì tiễn người lên đường. Hắn lại làm như lúc trước, lại một lần nữa thi triển thần thông, ở trong một cái chớp mắt biển lửa bay lên không, vạn dòng tán loạn. Đột nhiên, sau người của tâm ma mục thiên tôn đó có những thân ảnh lay động, bỗng chốc mấy trăm vị tâm ma mục thiên tôn xông ra. Mấy trăm tâm ma mục thiên tôn tự mình rút kiếm, kiếm quang phá tan biển lửa, phá tan vạn dòng, đâm thẳng tới mặt của vị cao thủ Nam Thiên đó. Cao thủ Nam Thiên đó vội vàng che mặt, tức giận gầm lên một tiếng. Sau người hiện hiện ra một tòa thiên cung, nguyên thần của hắn đứng ở trước tòa Lăng Tiêu Điện. Thần thông của hắn bạo phát, hóa thành thiên hỏa tinh thể sinh trường bốn phương tám hướng, bảo vệ nhục thân. Bất kỳ ai phàm là chạm vào những thiên hỏa tinh thể này, thiên hỏa tinh thể sẽ nổ, khiến đối phương nổ thành thịt nát xương tan. Vù một tiếng, những kiếm quang này lại xuyên qua thiên hỏa tinh thể. Thiên hỏa tinh thể đã không nổ tung, dường như xuyên qua cũng là hỏa diễm. Để kiếp kiếm. Trong lòng cao thủ Nam Thiên đó cả kinh, mấy trăm đạo kiếm quang đâm vào trong cơ thể quán, không chém về phía nguyên thần trong thiên cung quán, mà là chém về phía thần tàng quán. Kiếm quang nhập thể không phải là thứ mà hắn có thể ngăn cản được. Trong lòng cao thủ Nam Thiên đó sinh ra nỗi sợ hãi. Những kiếm quang đó chém vào thần kiều thần tàng quán, mấy trăm đạo kiếm quang cuốn về trên thần kiều sụp đổ. Đây là ứng kiếp kiếm. Một khắc sau, kiếm quang săn phẳng thần kiều thần tàng, phá hủy lục hợp đại lục, quét sạch ngũ diệu tinh thần, phá đi linh thai, nát thất tình, chém sinh tử, hoàn toàn phá hủy hết thảy tất cả thần tàng quán. Các bạn vừa nghe xong tập số 298 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.